Thái cổ cuồng ma, chương 1182, thụ người lấy cá. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đây tuyệt không phải là Tần Vũ nói bốc nói phét tự biên tự diễn, mà là, bây giờ hắn quả thật có bản lãnh này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Vũ có nguyện ý hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu Tần Vũ nguyện ý lời nói, hắn chỉ cần lộ ra hắn thiếu điện chủ cái thân phận này tuyệt đối sẽ có vô số thế lực bao vây, Long Nguyên Ôn ra ắt phải đứng mũi chịu sào. Có thiên chỉ, nắp quan tài, thần bí kia táng thiên trùy vân vân, còn có Diệp Không ở Tần Vũ dám dẫn đến cửu đại tiên vực bất kỳ thế lực nào, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem chọn cái cửu đại tiên vực khuấy đục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Diệp Không thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục nhưng Diệp Không dù sao cũng là bây giờ đệ nhất tiên vực tối cường thế lực thiên kiếm thánh tông thánh kiếm tử, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, thiên kiếm thánh tông tuyệt đối cúi đầu. Hơn nữa, Tần Vũ cũng không tin bây giờ cửu đại trong tiên vực sống sót thánh cảnh cường giả sẽ không nhận biết Diệp Không, căn bản không yêu cầu Diệp Không động thủ, thánh kiếm tử tên đủ để uy hiếp ở bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là Tần Vũ nguyện ý, mà trên thực tế Tần Vũ không tới bị bất đắc dĩ tuyệt sẽ không đi bước này, bởi vì thụ đại chiêu phong đạo lý hắn quá rõ, hơn nữa, hắn không thích đem chính mình lá bài tẩy toàn bộ bại lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù là như thế, nhưng cũng không ảnh hưởng Tần Vũ năng lực. Cho nên, câu này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cũng không có phóng đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tửu lầu tĩnh lặng chỉ có kia thô trọng tiếng hít thở, một câu phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, rung động toàn bộ tu sĩ, ai cũng không nghĩ tới thế gian lại có đến như thế tùy tiện người. Coi như là các thế lực lớn lão tổ chỉ sợ cũng không dám nói ra, mà bất quá tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ coi như là một cái thế lực lớn thiếu tộc thiếu tông, thì như thế nào, lại dám miệng ra như thế cuồng ngôn, đây là cuồng vọng đến mức nào mới dám nói ra như thế lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ tuyền cơ trong đôi mắt đẹp lộ ra khiếp sợ và khó tin, lặp đi lặp lại đánh giá Tần Vũ, là nghĩ ra được Tần Vũ thân phận. Mà cơ tương vong kia tái nhợt khuôn mặt đã phồng có chút xuyên thấu qua đỏ, cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên nét mặt lại cũng không có nghi ngờ, có là hừng hực ý chí chiến đấu. Hồi lâu sau, cơ tương vong mở miệng nói. Vì sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cố gắng củng cố chấp tín nhiệm cũng có thể xưng là chấp niệm. Bởi vì ta rất cố gắng, bởi vì ta có lòng chấp niệm cho nên ta mới nắm giữ thành tựu ngày hôm nay. Tần Vũ hai mắt như đuốc trầm thấp nói. Lần này, hắn sở dĩ xuất thủ cũng không phải là bởi vì lòng trắc ẩn chủ, nếu là bởi vì cơ tương vong là thiên ma nhất mạch người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, nói cho cùng Tần Vũ thật ra thì thiếu thiên ma nhất mạch đại nhân tình, ban đầu, ở 3000 đạo thiên thời kỳ, nếu không phải là ông tổ nhà họ cơ ra mặt có lẽ, khi đó liền không cách nào áp chế thôn vệ vòng xoáy, cũng không chiếm được trường khống thiên ma văn phương pháp. Mặc dù Tần Vũ giúp thiên ma lão tổ đem thiên ma nhất mạch đồ vật chuyển giao cho Mô Cẩm Tú, nhưng nói cho cùng Tần Vũ hay lại là thiếu thiên ma nhất mạch ân huệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là Tần Vũ xuất thủ nguyên nhân căn bản. Một người có thể có bao nhiêu thành tựu tuyệt không phải tình cờ, cũng không phải là quyết định bởi một loại đồ vật mà là rất nhiều sự vật kết hợp lại, như ngộ tính, tư chất, tạo hóa, cơ duyên vân vân, nhưng trong mắt của ta trọng yếu nhất là một viên cố chấp tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ tư chất ngươi bình thường, cũng không có dựa vào núi dựa, nhưng nếu như ngươi chịu cố gắng, có thể một mực kiên định chính mình tâm, tại cái gì gặp trắc trở trước mặt cũng không thỏa hiệp, không quý thị, xông thẳng về trước, như vậy, ngươi ngày sau tuyệt đối có sẽ có hắn người không cách nào so sánh thành tựu. Đợi khi đó, ngươi đang ở đây quay đầu lại, nhìn một chút những thứ kia cười nhạo ngươi người, phát hiện bọn họ chẳng qua chỉ là ngươi lớn lên đá lót đường, mà ngày xưa người khác cười nhạo, khinh thường, khinh thị cùng với chính ngươi ủy khuất, tức giận, thất bại, chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói. Tần Vũ lãnh đạm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Tần Vũ nếu nguyện ý lời nói, có thể cấp cho cơ tương vong không ít thứ, những thứ này đủ để chống đỡ cơ tương vong bước vào tiên cảnh, nhưng bây giờ cơ tương vong tình huống, cấp cho vật ngoại thân có lẽ là hại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cơ tương vong thực lực cơ hồ là cửu đại tiên vực tầng dưới chót nhất, một khi bại lộ sẽ đưa tới đại họa. Cho nên, Tần Vũ cũng không có nghĩ qua cho cơ tương vong cái gì, nhưng Tần Vũ tin tưởng chỉ cần kiên định kỳ tâm, so với cấp cho còn lại tốt hơn. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cơ Tương Vong đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt không cách nào ức chế lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, so với cửu đại tiên vực mà nói, niên kỷ của hắn thật ra thì rất nhỏ. Hơn nữa, hắn hoàn cảnh lớn lên quá mức giới hạn, phần lớn đều là ở đạo tổ thánh môn bên ngoài núi, cho nên, bất kể là kiến thức hay lại là lịch duyệt cơ hồ là trống rỗng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, hắn đều là dựa vào mình mây mò, mặc dù Từ Tuyền Cơ cũng sẽ không ngừng khích lệ Cơ Tương Vong, nhưng chưa bao giờ có ảnh hình người Tần Vũ như vậy khích lệ hắn. Không thể không nói, Tần Vũ lời nói này để cho hắn khí huyết quay cuồng, xông thẳng ót, tràn đầy ý chí chiến đấu cơ hồ muốn xông ra hắn lồng ngực, không kìm lòng được gian, Cơ Tương Vong đã nắm chặt hai quả đấm, trên mặt lại không cái gì chán chường, không tự tin, có là sục sôi ý chí chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật tốt rèn luyện chính mình, đem hết thảy không vừa ý coi là ma luyện, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ để cho tất cả khinh thị ngươi người ngước nhìn ngươi. Thế gian lại không đồ vật có thể ngăn trở ngươi nhịp bước. Tần Vũ vỗ vỗ Cơ Tương Vong, thành khẩn nói. Phải, ta nhất định sẽ thật tốt rèn luyện chính mình. Góc truyện audio.com. Cơ Tương Vong trọng trọng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tửu lầu yên lặng như tờ, cũng không biết là bị Tần Vũ lời nói chấn đến hay lại là đắm chìm trong Tần Vũ câu kia. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, trong lời nói, đùng đùng, giỏi một cái đem hết thảy không vừa ý coi là ma luyện, nếu không phải đạo hữu không nói ra kia phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cuồng vọng nói như vậy, Lý Mỗ chỉ cho là đạo hữu là trải qua gặp trắc trở cao thâm hạng người. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ tửu lầu ngoài cửa vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên dáng thanh niên khôi ngô đứng ở cửa tửu lầu, hắn thân cao cực lớn, giống như tôn môn thần, tướng môn miệng ngăn trở. Mà vạn tượng thánh tông đệ tử thấy vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, thanh niên mặc áo trắng kia liền nói. Lý sư huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không ra, kia đứng ở cửa thanh niên khôi ngô mở miệng, kia trước bị Tần Vũ rung động năm người trần chờ chốc lát liền vội vàng đi ra, về phần kia Lưu Phong cùng với kia bước ra chân phải thanh niên trực tiếp bị chiếc đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý sư huynh, bị giết Vương Phi sư đệ, chém Lưu Phong sư đệ tay, chém Trương sư đệ chân phải. Thanh niên mặc áo trắng kia mặt đầy âm trầm thấp giọng nói, ánh mắt không ngừng liếc về hướng bốn phía, đang tìm kiếm cái gì. Chính là bởi vì Tần Vũ thủ đoạn sắt máu, mới để cho thanh niên mặc áo trắng này cũng không dám bước ra tửu lầu nửa bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên khôi ngô sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm ngồi ở tửu lầu bên trong Tần Vũ, trong mắt sát ý nổ bắn ra trực tiếp tiến vào tửu lầu, quét qua trong tửu lầu tu sĩ, đạo. Không liên hệ nhau người, rời đi bây giờ còn kịp. Những tu sĩ khác giải tán lập tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu muốn đánh xin đi bên ngoài thành đánh, một khi phá hư trục lợi chủ thành bất kỳ kiến trúc cũng sẽ đưa tới hộ thành người. Một người tu sĩ lúc rời lúc lòng tốt nói. Thanh niên khôi ngộ ánh mắt híp lại, nhìn về phía Tần Vũ, đạo. Đạo hữu, ngươi giết ta vạn tượng thánh tông đệ tử chuyện này có hay không phải cho ta vạn tượng thánh tông một câu trả lời. Tần Vũ làm như không nghe, mà là nhìn chăm chú có chút đứng ngồi không yên Cơ Tương Vong, chậm rãi nói. Nhớ, ở ngươi ngày sau dọc đường, sẽ gặp phải không đếm xuể địch nhân, một khi bị ngươi xưng là địch nhân người, nhất định phải làm đến trảm thảo trừ căn, nếu không làm được trảm thảo trừ căn, như vậy, liền muốn ẩn nhẫn, một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, định phải tránh đánh rắn động cỏ. Nếu như gặp phải như vậy liên tiếp người khiêu khích ngươi chỉ cần bắt được trong bọn họ người mạnh nhất đem đánh ngã. Những người khác liền không dám trở lại. Tần Vũ thành khẩn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Tần Vũ chậm chạp quay đầu nhìn về phía kia mặt đầy âm trầm thanh niên khôi ngô, đạo. Là để ngừa từ nhỏ tới lão, liền đem ngươi vạn tượng thánh tông ở trục lợi chủ thành người mạnh nhất gọi tới đi. Hút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ kia âm thầm thần thức bao phủ tửu lầu tu sĩ toàn bộ đều ngược lại hít một hơi lạnh như vậy cuồng đồ thật là tiên hữu nghe a, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.